Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Tứ Cực Hướng Quan. Bắt đầu tinh vực, thần thành, giờ phút này đã truyền xôn xao. Gừng Quá Tu trở về, hết sức ủng hộ thánh thể Diệp Phạm, dành cho ngàn vạn nguyên, giúp hắn đánh vỡ thánh thể nguyên rùa. Tứ cấp hướng quan, bước vào tứ cấp bí cảnh, hoang cổ thánh thể, thế nhưng là hoang thời kỳ cổ một đại cường thế thể chất. Đáng tiếc bây giờ, lại là đã trở thành phế thể. Bạch Y Thần Vương Gừng Quá Tu hiển nhiên là muốn đánh vỡ cái này một nguyên rùa, đúc lại thánh thể huy hoàng. Trong lúc nhất thời, vạn cuối cùng nhìn chăm chú, thật tâm chúc phúc người, cũng có, nguyên rùa người, cũng có, nằm ở trung lập, xem kịch vui người, cũng có, vạn chúng nhìn chăm chú. Đối với ngươi mà nói, không nhất định là một chuyện tốt. Bạch Y Thần Vương Gừng Quá Tu thở dài. Như thế nói ra, hắn bộ dáng tuấn giật, lạnh nhạt thoát tục, phảng phất trích tiên. Diệp Phạm trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch. Không phải tất cả mọi người đều mơ tưởng nhìn thấy một phương đánh vỡ nguyền rùa thánh thể quật khởi. Mà hắn cũng là minh bạch lần này tứ cấp hướng quan chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Do đó mới thúc giục trong cơ thể này một tia hồng mông tử khí. Đã từng hắn chưa hề tu luyện. Do đó đem Lâm Vô Đạo nhìn thành là một phương thần linh. Mà bây giờ tu luyện, mà còn cũng xem như là có lập nên. Phương mới biết được đã từng Lâm Vô Đạo đến cùng là cường đại cỡ nào. Mặc dù là trước mắt Bạch Y Thần Vương, khiến thiên hạ thánh chủ trước chiều bái bái cường giả tuyệt thế, cũng không địch lại Lâm Vô Đạo. Này là một phương cường giả tuyệt thế, càng là bản thân sư tôn. Có hắn tại, như vậy bản thân hướng quan, khẳng định cũng liền có càng nhiều nắm chắc. Đột nhiên, phương này lầu các bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Một bộ áo bào đen, tóc đen rủ xuống, trong đôi mắt bắt trước như tinh thần tiêu tan. Dựng dục vũ trụ, người nào? Bạch Y Thần Vương rợn cả tóc gáy. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Mà hắn vậy mà không có một tí nhận biết. Cái này cũng quá kinh khủng. Mà lấy hắn tung hoành thế gian nhiều năm như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện quỷ dị. Liền tính là tại trong Tử Sơn thấy đến cổ thiên thư chỉ sợ cũng không kinh khủng như vậy đi. Diệp Phạm gặp tới người lại là bản thân sư tôn Lâm Vô Đạo. Cũng là lúc này theo Bạch Y Thần Vương Gừng Quá Tu giải thích một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, lại là Diệp Phạm thần bí kia sư tôn. Diệp Phạm đã từng nhắc qua, lần này hắn muốn gọi hắn sư tôn qua đến giúp đỡ hắn đột phá tư cấp. Bạch Y Thần Vương không nghĩ tới, cái này Diệp Phạm sư tôn, lại là như thế một tôn kinh khủng tồn tại. Lâm Vô Đạo nhìn một chút Bạch Y Thần Vương, là cùng hắn độc nhất vô nhị thần vương thể, liền tính là thiên địa phong tỏa. Đại thế điêu tan, hắn vậy mà cũng đã đạt đến thánh nhân cảnh. Cái này không thể nghi ngờ là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bạch Y Thần Vương cảm giác mình trong nháy mắt liền bị xem thấu. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Quá mạnh, sư tôn, Diệp Phạm cung kính nói ra. Đồng thời trong lòng cũng là rung động. Hắn cảm giác Lâm Vô Đạo mạnh hơn, nếu như nói lần trước Lâm Vô Đạo chính là một ngôi sao. Như vậy bây giờ Lâm Vô Đạo liền là này trên không mặt trời. Mà còn, Lâm Vô Đạo lần trước nói tới hắn thọ nguyên sắp hết, có thể cứu hắn sau liền rời đi, khiến đến Diệp Phạm cũng không biết nói bản thân sư tôn đến cùng như thế nào. Mà bây giờ Lâm Vô Đạo hàng lâm, chiếu so lần trước vậy mà càng thêm tuổi trẻ. Cái này khiến hắn trong lòng rung động. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Nhìn một chút Diệp Phạm giờ phút này khí huyết, hoang cổ thánh thể quả nhiên khí huyết như long. Sư tôn, lần này ta muốn đột phá tư cấp bí cảnh, mong rằng sư tôn có thể là ta tọa trấn, đề phòng ẩn tàng tại âm thầm cường giả. Diệp Phạm cực kỳ cung kính nói ra. Chợt là Lâm Vô Đạo nói biết thoáng cái hiện tại chỗ đối mặt thế cục. Lâm Vô Đạo gật đầu. Yên tâm, có ta ở đây, người hướng quan thời điểm không sẽ phải chịu một tí ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Hoang cổ thánh thể là hoang thời kỳ cổ cường đại thể chất. Bây giờ không cách nào đột phá tứ cực. Khả năng cũng không phải là cần rộng lượng nguyên duyên cớ. Diệp Phạm trong lòng hơi trầm xuống. Trong lòng sớm đã có suy đoán. Bây giờ bị Lâm Vô Đạo nói ra. Khiến hắn có một loại dự cảm không tốt. Ngài nói là đại đạo hạn chế. Nhưng có phá giải phương pháp. Chẳng lẽ thánh thể liền thật không có thể đột phá đến tứ cực bí cảnh sao? Diệp Phạm vẫn còn có chút không cam lòng. Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Ta nói như vậy, chỉ là muốn khiến ngươi nghiêm túc đối đãi. Không thể xem thường, đại đạo thôi, dám cản trở ngươi, đánh bể liền tốt, không có đường, này liền tiếp theo ra đường lui. Tu hành giả, không thể bó tay bó chân, thế gian đều là địch lại phương nào. Hiện nay vô địch, một đôi nắm đấm đánh bể hết thảy. Lúc này mới là đế giả. Lâm Vô Đạo tóc đen không gió từ lên. Phảng phất một tôn bất kính thiên bất kính ma thần. Khiến đến Diệp Phạm cùng Bạch Y Thần Vương đều là cảm xúc mênh mông. Lúc này mới là chân chính cường giả khí khái. Bất kính thiên bất kính. Duy ta độc tôn. Thiên đạo hạn chế. Đánh bể liền có thể. Bạch Y Thần Vương có chỗ thể ngộ. Trong đôi mắt nổi lên quang mang. Lâm Vô Đạo nhìn hắn một cái. Ngược lại là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc thọ nguyên không nhiều. Bạch Y Thần Vương hơi hơi chắp tay lại. Dùng biểu kính ý. Hắn nhìn ra. Lâm Vô Đạo là cùng hắn độc nhất vô nhị thần thể. Vậy mà có kinh khủng như vậy tạo hóa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một nói. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Tự chém một đao. Đại đạo tiêu dao. Bạch Y Thần Vương trong đôi mắt tinh thần tiêu tan, lóe lên quang mang, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối chịu dậy. Lâm Vô Đạo khoát tay áo, chợt nhìn xem Diệp Phạm, người có thể có như vậy tu vi cũng tính hợp cách. Chỉ bất quá thân kiêm nhiều loại cổ kinh, đến đằng sau đường, có thể sẽ có ngăn lại ngại. Diệp Phạm hơi hơi chấn động, hắn bây giờ tu luyện hai loại cổ kinh, chẳng lẽ còn sẽ có cái khác trở ngại? Một bộ cổ kinh đều là một tôn đại đế một đời cảm ngộ cùng tạo hóa. Nhiều bộ cổ kinh lại có thể tương dung. Đại đế bất đồng đời. Không cùng tồn tại. Đều là duy ta độc tôn thiên địa chúa tể. Diệp Phạm hiểu rõ. Ta truyền ta ngươi lập nên thái hư kinh. Nói đại mà giả dối yên tĩnh. Tất nhiên là một phương vũ trụ. Bao cho phép vạn vật. Xâm la vạn tượng. Lâm Vô Đạo đưa tay một chỉ. Một đạo quang mang không vào Diệp Phạm mi tâm. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.